Các anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta tiếp tục đến với series huyền thoại bất tử, chương là Thất Công Chúa. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết, sau khi Phương Hàn cướp đoạt một mớ ở trong Thuần Dương Điện, cũng lấy đi một nửa thân thể của Điện Chủ Thuần Dương Điện, thì hắn ở trong Hoàng Tuyền Đồ tiếp tục tu luyện cho thời gian chạy nhanh. Và sau đó thì quan sát cuộc chiến ở trong Hỗn Nguyên Vô Cực Đồ. Đồng thời hắn cũng có ý định là thả mấy cô gái của Vô Cực Tinh Cung. Nhưng mấy cô nàng này sợ chết cho nên là tạm thời đi theo Phương Hàn. Hắn thấy được cuộc chiến trong hỗn độn, trong Vô Cực Đồ. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem Thất Công Chúa là ai và có liên quan gì đến sự tình này. Đột nhiên lúc này Phương Hàn nhìn thấy một đạo kim sắc quang hoàn cường liệt bốc lên từ khắp các ngõ ngách của Hỗn Nguyên Vô Cực Đồ, trong nháy mắt lớn lên vô số lần, nhồi đầy phân nửa không gian của Hỗn Nguyên Vô Cực Đồ. Phương Hàn cảm thấy nguyện vọng chi lực khổng lồ từ trong đó toát ra, còn có từng đạo Thái Cổ Thiên Long đang luyện hóa một điểm cấm pháp trọng yếu trong Hỗn Nguyên Vô Cực Đồ. Cùng lúc đó thì bên tai Phương Hàn truyền tới một âm thanh rung động. Ta sẽ vĩnh sinh. Đại nguyện vọng thuật, Linh Lung Tiên Tôn cũng tới sau. Là muốn tới để cướp Hỗn Nguyên Vô Cực Đồ à? Trong lòng Phương Hàn chấn động, Linh Lung Tiên Tôn là cao thủ đệ nhất tại huyền hoàng đại thế giới, tu vi đã tiếp cận với tiên nhân. Lần này xuất thủ muốn cướp đoạt Hỗn Nguyên Vô Cực Đồ thì chỉ sợ là Vô Cực Tinh Cung rất khó mà xoay sở. Một màn này càng thêm không thể tưởng tượng nổi. Sau khi đại nguyện vọng thuật của Linh Lung Tiên Tôn xuất hiện, ở tại một góc khác của Hỗn Nguyên Vô Cực Đồ cũng xuất hiện vô số ma ảnh. Đám ma ảnh này không phải là chân thực, cũng không phải là hư ảo, mà là ma ảnh cường đại, tùy tâm mà diệt, tùy tâm mà động, chính là tâm ma, một loại tồn tại quỷ bí nhất trong thiên địa. Đại tâm ma thuật, tâm ma lão nhân, Phương Hàn thêm lần nữa chấn động. Đúng vào lúc này đột nhiên ở trong Hỗn Nguyên Vô Cực Đồ xuất hiện cánh cửa cao tới cả ngàn vạn dặm. Cánh cửa tiên giới, là ai mở ra cánh cửa tiên giới, tại sao lại lớn đến như vậy? Trong lòng Phương Hàn gầm thét lên. Trên mặt hắn động lại vẻ khiếp sợ. Sau đó thì ở đằng sau cánh cửa tiên giới tuôn ra vô số lôi đỉnh trong suốt, giống như tiên giới nổi giận trừng phạt nhân gian vậy. Đám lôi đỉnh trong suốt kia giống như đúc với đại huyết phách thuật có ghi lại trong sách mà Phương Hàn đọc được. Đây là thần lôi cao nhất của tiên giới. Hiện tại đám thần lôi này vừa xuất hiện liền công kích tới đám ma khí của yêu ma, còn có cả Linh Lung Tiên Tôn nữa. Trong khoảng thời gian ngắn, thần lôi tiên giới nhồi đầy Hỗn Nguyên Vô Cực Đồ, tất cả đạo thuật đều bị che lấp đi. Một mảnh tinh quang, ngũ thải, kim sắc quang hoàn, ảo ảnh tâm ma cũng trong nháy mắt bị áp chế. Phương Hàn chỉ cảm thấy 3.000 con mắt của mình bị hung hăng đâm vào rồi không còn nhìn thấy gì nữa. Chỉ nghe thấy tiếng hô, ta sẽ vĩnh sinh, giảm dần đi. Hắn lập tức nhắm mắt lại vận chuyển pháp lực của mình lên tới mấy ngàn lần. Sau khi khôi phục, lại lần nữa mở to mắt ra, thì lập tức phát hiện đã mất đi tung tích của Hỗn Nguyên Vô Cực Đồ. Ở trên trục tuyến của Vô Cực Đại Thế Giới chỉ còn một cỗ năng lượng đang phong tỏa một điểm hoàng kim, không biết là đã xảy ra chuyện gì. Loại chiến đấu ở cấp bậc này thì ta căn bản không thể nhúng tay hay là bỏ đi. Sau khi trải qua nỗi khiếp sợ, Phương Hàn cũng cảm giác được là lực lượng của mình vẫn còn nhỏ yếu, tuy đã có thể tung hoành thiên địa, thế nhưng nếu như nhúng tay vào cuộc chiến của cái đám nhân vật thần thoại truyền thuyết này, thì cũng đồng nghĩa với việc tự tìm đường chết. Phương Hàn chỉ sợ sự tình không ổn rồi, vừa rồi tiên giới đã xuất thủ. Lúc trước thời điểm Hoàng Tuyền Đại Đế xé rách cánh cửa tiên giới, khí tức có vài phần tương tự như khí tức vừa nãy. Diêm và Phương Hàn cũng rõ ràng một chút tình huống trong Hỗn Nguyên Vô Cực Đồ, không biết vì sao nhưng thanh âm của Diêm có phần chấn động. Yêu ma bắt đầu rút lui rồi kìa. Con mắt của Phương Hàn lại nhìn về phía xa xa. 360 đại điện của Vô Cực Tinh Cung, quả nhiên thấy là ma khí bao trùm cả trăm vạn dặm, cư nhiên bắt đầu thu vào lòng đất. Một số yêu ma không còn dũng mãnh tiến ra khỏi khe nứt dưới lòng đất nữa, có một số yêu ma cường đại cũng bắt đầu chạy tứ tán ra khỏi Vô Cực Đại Thế Giới. Chăm ra, thực sự không thể chiếm được tiện nghi nữa rồi. Hàn Hy, nguy cơ lần này của Vô Cực Tinh Cung đã qua, các nàng có thể trở về cung điện của mình. Phương Hàn thấy một màn như vậy thì biết lần này yêu ma tiến đánh, đại thế đã mất. Nhưng mà điều này đâu có quan hệ gì với hắn đâu. Hắn đã tìm được thứ mà mình muốn. Thân thể khẽ chấn động, hắn chuẩn bị thi triển hoàng tuyển đồ, là gì để thoát khỏi vô cực đại thế giới. Thế nhưng ngay khắc này một đoàn ma khí ở phía xa cuồn cuộn mà tới, không ngờ xông thẳng về hướng của bản thân mình. Trong đoàn ma khí này có khoảng chừng hơn 10 vạn, ở trên 100 vạn đại quân yêu ma. Phương Hàn nhìn thoáng qua một cái, đã thấy trong đám đại quân yêu ma này có rất nhiều lão hổ tinh, tiểu báo tinh, huyết lang tinh, hồ linh tinh, xà, hạt, chi chu, biên bức, phi nga, kiến, voi, gấu ngựa, 100.000 đầu tinh quái. Phi ở phía trên cùng là một người trẻ tuổi có khí chất cao quý, nhìn không ra hình thể. Người trẻ tuổi này đang thi triển một loại đạo pháp để vây khốn một nữ tử. Nữ tử này ra sức dễ dụa trong đạo hào quang, thế nhưng dù có dễ dụa thế nào cũng không thoát ra được. Hàn Nhã, nàng muốn có mặt mũi hay là mất hết mặt mũi đây? Bản thánh sẽ đem nàng tới cung điện của ta để cho nàng tha hồ mà hưởng thụ. Vô số pháp bảo, nàng muốn cái gì sẽ có cái đó. Nếu như còn tiếp tục dễ dụa, cẩn thận ta tức giận, sẽ để đám thủ hạ, yêu tộc của ta phá thân nàng. Ừ, người trẻ tuổi này phát ra từng tiếng trường khiếu. Cô, Hàn Hy cũng đã nhìn ra trong đại quân yêu ma, nữ tử bị người trẻ tuổi kia giam giữ trong bảo quang chính là Hàn Nhã, một trong những phó điện chủ của Thánh Nữ Điện. Phương Hàn, nhanh cứu cô của ta. Hàn Hy cũng biết bản thân mình không phải đối thủ của đại quân 100 vạn yêu ma kia, trong đó có cả cao thủ bất tử, chi thân, trường sinh bí cảnh đệ nhất trọng còn nhiều hơn. Chính mình nếu như xông vào thì chắc chắn sẽ bị đãi ngộ giống như cô vậy. Hàn Nhã coi như đã chiếu cố tới ta, vậy thì sẽ cứu nàng một lần. Không nên thuận tay giết bọn yêu quái này, gia tăng huyết thực cho đám thiên ma trong bát bộ phù đồ của ta. Phương Hàn không chút nghĩ ngợi, thân thể khẽ động đã ngăn ở phía trước cả 100 vạn đại quân của yêu ma. Tiểu thánh đại nhân, phía trước có đệ tử vô cực tinh cung cản đường, lực lượng rất mạnh. Ta đã sớm nhìn ra, nhưng mà cũng không có gì. Bên cạnh hắn có mấy mỹ nữ vừa vặn để ta đánh bắt, không có giao thủ được với Từ Mã Trùng Hồng Thiên Kinh, vậy thì giao thủ với tên đệ tử cường hoành này cũng không tồi. Người trẻ tuổi này chính là Tiểu Thánh Đại Nhân, nhi tử của một trong 8 vị đại thánh yêu tộc, Siêu Thiên Đại Thánh. Nguyên bản lán đi đánh Thuần Dương Điện, thế nhưng vừa vặn đụng phải Lữ Động Tiên trở về, cho nên đành phải dịch chuyển mục tiêu, đánh sang Thánh Nữ Điện. Kết quả là vây khốn được hàng, đang chuẩn bị mang nàng trở về lòng đất. Nào biết đâu rằng lại gặp Phương Hàn. Trong thế Phương Hàn cản đường, Tiểu Thánh Đại Nhân này không chút nghĩ ngợi, xông ra từ trong 100 vạn đại quân yêu ma, ý thế như quân lâm thiên hạ, uy phong lẫm lẫm như thiên thần hạ phàm, một quyền đánh thẳng tới Phương Hàn. Hả? Tên yêu ma này cũng là nhân vật bất tử chi thân, bất quá ta vừa vạn luyện thành thần thông, thí nghiệm trên người hắn vậy. Phương Hàn lù lù bất động, ánh mắt toát ra kỳ quang lập lòe. Đối mặt với công kích của Tiểu Thánh Đại Nhân, năm ngón tay hắn hợp lại thành chảo, một cỗ lốc xoáy sinh ra, lập tức lấy hắn làm trung tâm, nguyên khí trong phạm vi 3.000 dặm âm ầm phóng tới, áp xúc thành một điểm nhỏ cấp tốc sụt đổ, liên tục khiến cho thân thể của Tiểu Thánh Đại Nhân lay động. Oanh! Phương Hàn thi triển ra đại na di thuật, thì trong nháy mắt liền hiện ra trước mặt của Tiểu Thánh Đại Nhân, bàn tay nhoáng lên, cả 1.000.000 sợi tơ quấn quanh bung ra, quấn chặt kiện pháp bảo đang giam giữ Hàn Nhã. Đây chính là đại triển nhiễu thuật. Người thật lợi hại. Bất quá ta chính là Tiểu Thánh, là người nổi bật trong 10 ức yêu tộc dưới lòng đất, chuẩn bị lĩnh ngộ pháp tắc không gian. Tiểu Thánh Đại Nhân lại không ngờ Phương Hàn lợi hại như thế. Thế nhưng hắn cũng là nhân vật cường hoành cỡ như Từ Mã Trùng Hồng Thiên Kinh, há lại sợ hãi. Bàn tay nhoáng lên, xoẹt một tiếng, sau lưng xuất hiện cặp cánh rộng thông thình. Hai cánh này cư nhiên có màu như máu nhưng lại không phải huyết nhục, mà có pháp lực lưu động trong đó. Trên mặt đôi cánh này có 2 cái móng vuốt, hơn nữa hơi xoay chuyển đã trực tiếp quạt tới thân thể Phương Hàn. Đại bằng siêu thiên, Tiểu Thánh Đại Nhân tung ra một chảo, cơ nhiên tập trung đúng vị trí của Phương Hàn. Thì ra là một đầu đại bàng tu luyện thành tinh. Phương Hàn lập tức nhìn ra nguyên hình của tên Tiểu Thánh Đại Nhân này, nhớ tới 3 đại ma hoàng, bọn Si Khô, nói là càng giết nhiều yêu tộc cường đại thì càng tốt. Thế cho nên, sau khi giải cứu Hàn Nhã xong, Phương Hàn cũng không nương tay, thân thể liên tục biến hóa. Một tay biến thành đại vương phách quyền, một tay vặn vẹo thi triển ra đại băng phong thuật. Trong một khoảnh khắc, một cỗ hàn khí tràn ngập hư không, rất nhiều yêu ma bị đông cứng lại. Hơn 10 vạn yêu ma chung quanh toàn bộ bị đông thành băng khối, như muốn rơi xuống mặt đất để thoát ly khỏi đại trận yêu ma. Thế nhưng Phương Hàn cũng không để bọn chúng rơi xuống, thân thể khẽ động, một dòng nước xoáy sinh ra, rất nhiều yêu ma bị đại thôn phệ thuật trực tiếp nuốt vào, sau đó bị luyện hóa thành nguyên khí tinh khiết, vận chuyển vào bát bộ phủ đồ, làm huyết thực cho đám thiên ma ăn dần. Đại băng phong thuật là do Sở Nam Công Tử trong Hàn Băng Đại Thế Giới thu nhập băng tuyết tinh anh của 100 triệu năm, khí lạnh vô cùng, lại tu luyện hơn ngàn năm thời gian mới cô đọng thành môn thần thông trong 3000 đại đạo này. Hiện tại chuyển qua thân thể Phương Hàn, khẽ thi triển một cái quả thực có thể đóng băng cả một tinh cầu nhỏ. Tiểu thánh đại nhân này cũng bị đóng băng trong đó, thân thể không thể động đậy. Vừa rồi muốn vận chuyển huyền công để phá lớp băng này, thế nhưng đại vương phách quyền của Phương Hàn đã oanh kích lên ngực hắn, bụp một tiếng. Trúng một quyền này, tiểu thánh đại nhân điên cuồng thét lên, trực tiếp tan ra thành một đoàn huyết nhục. Trong thân thể hắn bay ra một kiện pháp bảo, uy lực cực mạnh. Đây là một chiếc đại thuyền, mặt trên còn có khắc thượng cổ yêu văn, rất là rõ nét. 1000 đầu đại bàng chấn động bay múa ở trên đó. Thượng phẩm đạo khí, thiên bằng, thanh minh thuyền. Phương Hàn nhìn thoáng qua liền cười ha ha. Vận khí của ta tốt thật đó, có người cả đời không kiếm nổi một kiện thượng phẩm đạo khí, vậy mà trong nháy mắt ta lại có thể trông thấy nhiều như vậy. Đại phong ấn thuật. Trong lúc nói chuyện, hắn thi triển ra đại phong ấn thuật, trong nháy mắt đã phong ấn kiện thượng phẩm đại khí này, sau đó thân thể khẽ động, cái mồm mở ra thật to, muốn nuốt thân thể của tiểu thánh đại nhân vào để triệt để luyện hóa. Phương Hàn đạo hữu xin dừng tay, đây là công tử của siêu thiên đại thánh yêu tộc chúng ta. Lúc Phương Hàn chuẩn bị xuất thủ, đột nhiên lúc này phía xa lóe lên một đạo hảo quang phá không mà đến, xé rách không gian, xuất hiện thêm một đám yêu ma khác. Nhóm yêu ma này cư nhiên cũng là một đám nữ tử. Những nữ tử này mỗi người đều có tướng mạo vô cùng xinh đẹp. Có nữ tử phía sau còn mọc ra cái đuôi thật dài, mềm mại như nhung, cư nhiên là hồ ly tinh. Trong đó có tên thủ lĩnh lợi hại nhất là một nữ tử khuynh quốc khuynh thành, dáng người thướt tha mềm mại, trước lồi, sau vảnh. Trong tay nữ tử này còn cầm một kiện pháp bảo phá vỡ không gian, đang nhanh chóng chạy tới. Hả? Yêu tộc, hồ ly tinh, cư nhiên cũng biết Phương Hàn ta. Thân thể Phương Hàn khẽ động, nháy mắt đã bắt tiểu thánh đại nhân ngóc đầu lên. Nhìn đám hồ ly tinh đang yêu tới, chậm chạp đến. À chậm chạp nói, người đến là Phương nào? Tiểu thánh đại nhân bị Phương Hàn xách trong tay ra sức dãy giụa, thế nhưng không thể thoát ra được. Hắn ra sức giống giận nhưng lại không có bất kỳ tác dụng gì, mặt mũi mất sạch. Ta là người dưới trướng của Mê Thiên Đại Thánh, Thất Công Chúa. Ngươi gọi ta A Thất là được. Phương Hàn đạo hữu, đây là nhi tử của Siêu Thiên Đại Thánh. Nhạc Tiểu Thánh Công Tử, kính xin Phương Hàn đạo hữu thả chắn một con đường, cũng coi như kết một sợi duyên phận với yêu tộc chúng ta. Thế nào? Phương Hàn đạo hữu chính là người được Xích Uyên Ma Tôn tiền bối chỉ định là Đại Thống Lĩnh Ma Thần, Thống Soái 4 ức 8000 vạn thiên ma, sau này còn có rất nhiều duyên phận với yêu tộc chúng ta nữa. Thất công chúa cười, một nụ cười làm điên đảo cả chúng sinh. Thất công chúa này thật lợi hại, lại có lực mê hoặc đại pháp, quả thực đã luyện tới một cảnh giới rất cao. Phương Hàn thì không tỏ thái độ gì, trong lòng liên tục suy nghĩ, tiện tay ném tiểu thánh đại nhân vào trong đại quân yêu ma, sau đó nói, đã như vậy thì ta sẽ tạm tha choán một mạng. Ngươi... Tiểu thánh đại nhân giận dữ đang muốn phát tác, thế nhưng A Huyền Hùng Vương ở bên cạnh đã ngăn hắn lại. Tiểu thánh đại nhân, người này chính là kẻ được Xích Uyên Ma Tôn chỉ định làm người thừa kế. Hơn nữa tu vi quán thầm bất khả chắc, trừ phi ngươi lĩnh ngộ pháp tắc không gian mới có thể chống lại hắn. Nếu như không mà nói thì chỉ có thể bị hắn giết chết thôi. Ta đã bị hắn làm nhục như vậy, nếu truyền ra ngoài, yêu tộc còn có thể ngóc đầu lên được sao? Tiểu thánh đại nhân âm trầm nói. Sau này còn rất nhiều cơ hội mà. A Huyền Hùng Vương dùng thần niệm truyền vào đầu của tiểu thánh đại nhân. Cái gì gọi là còn rất nhiều cơ hội? Người, cái đầu hùng yêu này, cư nhiên còn dám tính toán ta như vậy, muốn chết sao? Lần này ta nể mặt mũi của siêu thiên đại thánh cho nên bỏ qua cho tiểu thánh. Ngươi chỉ là một nên nô tài thì không có vận khí tốt như vậy đâu. Hiện tại ta muốn giết ngươi. Lỗ tai của Phương Hàn khẽ động với khi thế sét đánh không kịp bưng tay đột nhiên ra tay. Thượng thương thủ, đại phong ấn thuật liên tục được thi triển. Đầu A Huyền Hùng Vương này lập tức cảm giác được nguy hiểm, ra sức rít gào, cũng trở tay đánh một chưởng tới Phương Hàn. Thế nhưng Phương Hàn tùy thân khẽ động, tất cả phản kích quán đều bị phá giải, sau đó trực tiếp dùng thượng thương thủ tóm đối phương trước mặt. Thất công chúa, A Huyền Hùng Vương là một đầu đại yêu bất tử chi thân. Ở tại yêu tộc dưới lòng đất của chúng ta cũng là một vị cự phách. Cứ như vậy mà bị bắt, Phương Hàn này dũng mãnh tới trình độ nào chứ? Thấy một màn này, một nữ tử bên người thất công chúa lặng lẽ nói. Có thể dễ dàng chấn áp cao thủ bất tử chi thân bình thường. Trên người Phương Hàn này có pháp bảo cực kỳ lợi hại, gọi là Hoàng Tuyền Đồ. Nhờ vào lực lượng của Hoàng Tuyền Đồ đánh bại A Huyền Hùng Vương. Các người xem, A Huyền Hùng Vương không có khả năng cứ bị bắt như vậy. Hắn đang thi triển ra đại thần thông bạo hùng nghịch huyết. Phương Hàn cũng không áp chế được hắn đâu. Là có một nữ tử bên người thất công chúa lên tiếng. Lập tức các nàng cũng đã nhìn ra A Huyền Hùng Vương bị Phương Hàn bắt, đang trưởng khiếu. Người muốn bắt ta, sợ rằng còn không dễ dàng như vậy. Sau đó thân thể của đầu A Huyền Hùng Vương này bành trướng lên. Vậy sao? Thân thể Phương Hàn khẽ động, cái miệng lớn mở ra, mạnh mẽ mà thôn phệ. Lập tức A Huyền Hùng Vương bị hắn làm cái chụt nuốt vào trong bụng. Tiếp. Sau đó trên người hắn lóe lên hỏa quang, trong bụng truyền tới tiếng kêu thảm thiết của A Huyền Hùng Vương, giống như bị đày đọa vào 18 tầng địa ngục vậy. Mà tiếng kêu thì càng lúc càng nhỏ. Ngay sau đó, âm thanh của A Huyền Hùng Vương liền biến mất. Đầu ngón tay của Phương Hàn búng ra, một đạo phù văn xuất hiện trên ngón tay, loáng thoáng hợp thành một đạo thần thông. Đây là thần thông của A Huyền Hùng Vương sao? Đại thần thông bạo hùng nghịch huyết à? Thoạt nhìn chả có gì đặc biệt. Phương Hàn lên tiếng. À, hắn đã ăn sống A Huyền Hùng Vương. Làm sao có thể? Hắn rốt cuộc là ai? Trong nháy mắt đã luyện hóa A Huyền Hùng Vương rồi. Tất công chúa và đám nữ tử hồ ly tinh đều khiếp sợ. Trong khoảng thời gian ngắn, oanh oanh yến yến, khắp nơi tràn ngập một cỗ hương khí của son phấn. Thất công chúa nhìn thấy một màn này, sắc mặt thoáng co lại. Nàng cũng thật không ngờ Phương Hàn lại hung ác đến trình độ này. Ngạc nhiên cái gì? Tất cả im lặng đi. Thất công chúa đánh mắt chấn áp đám thủ hạ, sau đó nói. Phương Hàn đạo hữu quả nhiên thực lực cao thâm, có thể nói là thần thoại. Vừa vặn hiện tại yêu má nhất tộc ta, quyết chiến với vô cực tinh cung, đã qua giai đoạn cao triều. Hiện tại song phương đang chuẩn bị ám đấu. Ta dẫn đầu đội ngũ lui lại, thuận tiện mời Phương Hàn đạo hữu tới chỗ ta làm khách, thế nào? Sao? Thất công chúa mời ta tới yêu tộc làm khách à? Phương Hàn vừa nuốt A Huyền Hùng Vương, đồng thời đưa huyết nhục quán tới bắt bộ phủ đồ. Hắn cũng không có dùng tiểu tốt mệnh thuật để cắn nuốt thần thông, mà lưu lại trong bắt bộ phù đồ để cho một số vạn cổ cự đầu luyện hóa. Trong bắt bộ phù đồ, ngoại trừ Mộc đạo nhân thì những người còn lại đều chiếm được lực lượng khổng lồ, cũng đang từ từ tiến lên con đường bất tử chi thân. Phải biết rằng bọn họ giống như Phương Hàn ở trong Hoàng Tuyền Đồ tu luyện trọn vẹn một năm. Tuy Hoàng Tuyền Đồ vặn vẹo thời gian trong đó, nhưng mà còn có chỗ thiếu hụt chính là không thể hấp thu nguyên khí tiên giới. Lúc trước Phương Hàn ở trong Thái Nguyên Tiên Phủ cũng không có cách nào hấp thu nguyên khí tiên giới, cũng là do nguyên nhân này. Nhưng mà Phương Hàn hiện giờ không thiếu thuần dương đan. Không biết là có thể được Phương Hàn đạo hữu chiếu cố tới không? Lần này chiến tranh chấm dứt, Xích Nguyên Ma Tôn đại nhân còn có thể cho đạo hữu quyền khống chế 4 ức 8.000 vạn thiên ma. Ta vừa vặn nhân cơ hội này muốn kết bè với Phương Hàn đạo hữu. Thất công chúa đã thành tâm mời ta như vậy. Ta không đi chẳng cách nào không nể mặt. Ta cũng muốn kiến thức qua một chút thế giới yêu ma dưới lòng đất. Về phần Xích Nguyên Ma Tôn muốn đem 4 ức 8.000 vạn thiên ma giao cho ta, ta cũng không đủ sức, cũng không quản được thức ăn thức uống cho bọn chúng. Chuyện này thất công chúa nên suy nghĩ cho kỹ. Phương Hàn vung tay lên phóng thích Hàn Nhã ra khỏi bảo quang. Hàn Nhã cô nương, tuy ta trà trộn vào thánh nữ điện, thế nhưng cũng đã giết Sở Nam công tử báo thù cho nàng. Còn cứu nàng khỏi tay nhi tử của siêu thiên đại thánh, xem như nợ nần đã thanh toán xong, nàng nên trở về vô cực tinh cung đi. Đây là một kiện hạ phẩm đạo khí ta đã luyện hóa, coi như là quả chia tay. Một đạo bảo quang bao phủ lấy Hàn Nhã là một kiện hạ phẩm đạo khí. Phương Hàn tiện tay thu lấy, cũng thuận tiện ném cho Hàn Nhã. Ngươi thực sự đã giết tên Sở Nam súc sinh kia. Nghe thấy Phương Hàn nói vậy, Hàn Nhã lập tức hỏi lại. Cô, chuyện này chính xác 10 phần, chính Điệt Nhi đã nhìn thấy Phương Hàn thôn phệ Sở Nam công tử, chiếm hết thần thông của hắn. Phương Hàn đã thay chúng ta báo thù rồi. Hàn Hy vội vàng nói. Tốt, chết rất tốt. Hàn Nhã liên tục nói, ánh mắt nhìn về phía Phương Hàn cũng nhu hòa đi rất nhiều, thậm chí là còn có vài phần cảm kích. Tờ hồ muốn nói gì đó nhưng Thủy Chung lại không có mở miệng. Hàn Hy, chúng ta trở về Thánh Nữ Điện thôi. Vâng, cô. Hàn Hy vội vàng cùng vài nữ đệ tử bay đi, mấy người hóa thành lưu quang, biến mất tại chỗ. Vương Hàn đạo hữu, xin mời. Chỗ này của ta có một kiện pháp bảo gọi là Vương Mẫu Châm, có thể trực tiếp tới chỗ cư ngụ của hồ tộc chúng ta là Thanh Khâu Sơn. Nơi đó chính là chỗ sâu nhất trong lòng đất. Hy vọng là sẽ được Vương Hàn đạo hữu để ý. Trong lúc nói chuyện thì thất công chúa lấy từ trên đầu xuống một cây châm, lăng không vẽ ra một cái. Lập tức có một cái đường hầm không gian xuất hiện, đám người trong hồ tộc đều đi vào. Phương Hàn đã sớm nhìn thấu tu vi của thất công chúa này cũng là nhân vật bất tử chi thân. Vừa rồi nàng lấy Vương Mẫu Châm ra là một kiện thượng phẩm đạo khí, uy lực cự đại, đây là Chấn Sơn Chi Bảo. Từ điểm này có thể nhìn ra thất công chúa này có địa vị trọng yếu trong yêu tộc. Hiện tại Phương Hàn đã tu luyện tới cực hạn, cũng không vội trở về huyền hoàng đại thế giới. Tiếp xúc với đám yêu tộc dưới lòng đất này cũng không phải chuyện gì xấu. Hơn nữa Xích Uyên Ma Tôn muốn đem 4 ức 8 ngàn vạn thiên ma và rất nhiều thiên ma vương rồi ma thần giao cho mình, bản thân cũng phải nghĩ biện pháp mà từ chối. Không phải lán không muốn mà sau khi nhận rồi thì không nuôi nổi cái đám này. 4 ức 8 ngàn vạn thiên ma và rất nhiều ma vương, mỗi ngày phải tiêu hao biết bao nhiêu là đan dược. Tuy hắn có cả ngàn ức thuần dương đan nhưng hắn không hy vọng cứ thế mà tiêu hao. Sau này có rất nhiều nơi cần dùng đến đan dược, quay lại miệng ăn núi lở. Đúng rồi, 8 vị đại thánh của yêu tộc còn có Xích Uyên Ma Tôn tiền bối, Tuyên Cổ Ma Điện điện chủ và rất nhiều cao thủ tiến công vào Hỗn Nguyên Vô Cực Đồ, tình hình thế nào rồi? Thất công chúa có thể cho ta biết một chút tin tức không? Phương Hàn hỏi tới điểm mấu chốt, sở dĩ hắn đi làm khách của thất công chúa cũng là vì muốn hỏi thăm một ít tin tức của Hỗn Nguyên Vô Cực Đồ, xem trong đó rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Mẫu thân của ta là Mê Thiên Đại Thánh đã chuyển tin về, hồ tộc ta phải mau chóng lui binh. Hiện tại chúng ta đã lưỡng bại câu thương với Vô Cực Tinh Cung. Tuy Hỗn Nguyên Vô Cực Đồ vẫn còn, nhưng một viên Vô Cực Xá Lợi trong đó đã bị người ta cướp đi. Người đoạt được là Linh Lung Tiên Tôn của Huyền Hoàng Đại Thế Giới. Thất công chúa từ từ nói, đồng thời cũng liếc mắt nhìn Phương Hàn. Nguyên lai là như vậy. Thần Lôi Tiên Giới cư nhiên cũng không làm gì được Linh Lung Tiên Tôn sau. Trong lòng Phương Hàn âm thầm giật mình. Cũng không biểu đạt ra ngoài mặt. Thất công chúa, lần này yêu tộc không thu được chỗ tốt nào sao? Quả thật là vậy. Nhưng mà trải qua chiến dịch lần này, nguyên khí của Vô Cực Tinh Cung đã bị đại thương. Không có vạn năm thời gian thì căn bản không cách nào khôi phục. Trong vạn năm thời gian này, yêu ma hai tộc chúng ta có thể khai tông lập phái trên bề mặt của Vô Cực Đại Thế Giới, thậm chí là còn dẫn một số tông phái ở vực ngoại tới, sáng lập môn phái ngay tại Vô Cực Đại Thế Giới. Không biết là Phương Hàn đạo hữu có hứng thú hay không, tại nơi này thành lập một môn phái, bản thân mình có thể trở thành nhất giáo chi tổ. Ta nghe nói ngươi là một vị đệ tử chân truyền tại Vũ A Môn trong Huyền Hoàng Đại Thế Giới sao? Thật ra thì bằng vào tu vi của ngươi có thể làm nhất phương giáo tổ, tại sao phải chịu sự áp chế của người khác như vậy? Nếu như đạo hữu có lòng khai tông lập phái thì ta tuyệt đối sẽ duy trì giúp ngươi. Thậm chí nếu như đạo hữu cảm thấy khó có thể nuôi được 4 ức 8 ngàn vạn thiên ma và rất nhiều thiên ma vương thì hồ tộc chúng ta có thể nuôi dưỡng giúp. Thất công chúa đứng sóng vai cùng Phương Hàn, một mặt nói chuyện, một mặt dùng ánh mắt mị mị nhìn hắn. Vậy sao? Phương Hàn nghe vậy trong lòng quả nhiên là có phần động tâm. Hắn tự nhiên là có lòng khai tông lập phái, làm nhất đại giáo tổ. Hơn nữa ở tại Hoàng... Hiện tại Hoàng Tuyền Đồ đã khôi phục, có thể làm Chấn Sơn Chi Bảo. Nhưng mà nếu khai tông lập phái trong Vô Cực Đại Thế Giới thì quá nguy hiểm rồi. Vô Cực Tinh Cung tùy thời gặp tai họa ngập đầu, hay là về Huyền Hoàng Đại Thế Giới khai tông lập phái thì tốt hơn. Nhưng mà thất công chúa lôi kéo như vậy, hắn cũng không sợ nàng có âm mưu gì. Bằng vào trực giác hắn cảm nhận được hồ tộc tựa hồ đang nóng lòng lôi kéo mình. Thánh giả của hồ tộc gọi là Mê Thiên Đại Thánh cũng là một nữ tử. Nếu như mình có thể được hồ tộc trợ giúp thành lập một cái môn phái tạo thành thế lực riêng của mình, thì chuyện này quả thực là không tồi. Việc này ta còn phải suy nghĩ kỹ lại đã. Thành lập một môn phái cần phải có tích xúc khổng lồ. Nếu ta làm nhất phương giáo tổ thì cũng không thể hoàn toàn dựa vào hồ tộc. Lần này tuy ta cướp đoạt được một ít đan dược trong Vô Cực Tinh Cung, thế nhưng cũng chỉ đủ cho mình tu luyện, chưa đủ để thành lập một tông phái. Trong lòng Phương Hàn tự nhiên rất muốn thành lập một môn phái giống như thập môn tiên đạo, cũng không phải là dạng môn phái tán tu. Hơn nữa với tu vi hiện tại của ta còn chưa lĩnh ngộ pháp tắc không gian, tìm hiểu được pháp tắc không gian thì mới có thể thực hiện được kế hoạch này. Thực sự là thần kỳ à! Thất công chúa nhìn Phương Hàn mà nói, cao thủ bất tử chi thân tu luyện tới đỉnh phong có 2 tỷ mã lực. Tới tình trạng này, huyết nhục dung hợp tới tình huống bão hòa, lực lượng cũng không thể tăng lên nửa điểm. Mà hiện tại lực lượng của đạo hữu tựa hồ đã đột phá cực hạn này, không biết là đạt tới con số bao nhiêu. Cũng là nguyên nhân do ta tu luyện Đại Bổn Nguyên Thuật là một môn thần thông trong 3.000 đại đạo. Một khi tu thành Đại Bổn Nguyên Thuật thì lực lượng sẽ tăng gấp mấy lần tu sĩ bình thường. Phương Hàn cười nói, Đại Bổn Nguyên Thuật, một trong 3.000 đại đạo còn sót lại của bản Vũ Tiên Tôn ư? Thất công chúa cả kinh. À, chúng ta tới Thành Khâu Sơn của Hồ Tộc rồi. Đám người chui ra từ đại động không gian, lập tức Phương Hàn thấy được một mảng đại lục rộng lớn, non xanh nước biếc. Mặc dù không có vô biên vô hạn như đại hục hỗn loạn, nhưng mà cũng tương đương với một cái đế quốc trong thế lực, trong thế tục như Đại Huyền Đế Quốc. Hơn nữa trên đại lục rộng lớn này, khắp nơi đều là linh khí nồng đậm. Một số thanh linh khí của tiên giới cũng tràn đầy nơi này. Phương Hàn có thể chứng kiến khắp nơi có rất nhiều cung điện hòa lệ, khí tức son phấn, dường như là lọt vào một mảng ôn nhu. Ở đây cư nhiên không có một nam tử nào, toàn bộ đều là nữ tử. Sao vậy? Hồ tộc các người không có nam hổ yêu à? Phương Hàn ngẩn ra. Tự nhiên là có, nhưng mà sau khi nam hổ ly sinh ra cũng sẽ không được truyền thụ thần thông, cho nên chỉ là một loài dã thú mà thôi, không trở thành yêu quái được. Thất công chúa cười nói, trong hồ tộc chúng ta chỉ có nữ tử thì mới có địa vị. Vậy truyền thừa hậu đại của các ngươi thì sao? Tự đẻ à? Phương Hàn hỏi. Ở rẻ, thất công chúa phun ra hai chữ, mang nam tử nhân loại ở bên ngoài vào. Một số tú sĩ tú Mỹ thì sẽ được đem tới nơi đây. Nếu như vậy thì cũng phải thấy cái đám người đó chứ. Phương Hàn nhìn quanh bốn phía khắp nơi đều là nữ tử, không có bóng dáng của một nam nhân nào. Hắn không khỏi lắc đầu nghi hoặc. Bởi vì đám nam tử này sau khi làm xong nhiệm vụ truyền thừa sẽ bị nữ tử của hồ tộc ta dùng mê thiên thuật hút sạch tinh huyết, thậm chí ngay cả kim đan cũng bị cướp đoạt. Ừ, nam nhân đều là loại vô tình vô nghĩa, đứng núi này trồng núi nọ. Nữ tử hồ tộc chúng ta chưa bao giờ có bất kỳ ảo giác nào với nam tử, chỉ biết đi mê hoặc nam tử thôi. Thất công chúa thản nhiên nói. Sao cơ? Phương Hàn nhún vai. Tựa hồ ta cũng là nam tử. Thất công chúa đưa ta tới thánh địa hồ tộc các ngươi là Thanh Khâu Sơn, không phải là muốn ta ở rẻ rồi hút sạch tinh của ta đấy chứ. Phương Hàn đạo hữu nói đùa rồi, người tự nhiên là bất đồng, giới tu sĩ thì lấy lực lượng vi tôn. Thất công chúa trông thấy bộ dáng của Phương Hàn như vậy, liền cười nói, người đã tu thành bất tử chi thân, thật ra giữa nam và nữ có thể tùy ý biến hóa, chuyển đổi huyết nhục thân thể, siêu thoát khỏi ngũ hành. Huống hồ ngươi còn là truyền nhân của Xích Uyên Ma Tôn, A Thất làm sao dám mưu hại đạo hữu. Hơn nữa A Thất đã tu luyện thành bất tử chi thân, ở tại hồ tộc có địa vị rất cao, cũng không cần huyết mạch truyền thừa để làm gì. Hắc hắc, da mặt của Phương Hàn co lại mà nói, thoạt nhìn thất công chúa đúng là thủ thân như ngọc. Tốt lắm, chúng ta đều là người sáng mắt, không nói chuyện mờ ám. Lần này thất công chúa mời ta tới Khanh Khâu Sơn làm khách, không phải là chỉ nói chuyện tầm phào thôi đấy chứ. Tự nhiên là không phải rồi, ta muốn hợp tác cùng với Phương Hàn đạo hữu, mưu đồ với một cái bảo khố. Thất công chúa khẽ động thần niệm, truyền vào óc Phương Hàn. Ta nghe nói Vũ Hoa Môn có một đệ tử tên là Hoa Thiên Đô, chiếm được truyền thừa của bàn Vũ Tiên Tôn. Hơn nữa còn biết người đã giết sư phụ hắn là Như Ý Tử, cướp đoạt Đại Bổn Nguyên Thuật. Gần đây Hoàng Tuyền Đồ đã... Hoa Thiên Đô đã tới Thái Nhất Môn. Hơn nữa Thái Nhất Môn còn mưu đồ cướp đoạt bảo tàng Thái Nguyên Tiên Phủ. Ta nghĩ thực lực bây giờ của ngươi cũng không thể thờ ơ. Ngươi cùng với Hoa Thiên Đô còn có một trường quyết đấu. Với thực lực của ngươi bây giờ tuy có thể đơn giản giết hắn, nhưng hiện tại các ngươi bị trưởng giáo Phong Bạch Vũ ngăn cản, không có cách nào ra tay. Nếu như người này chiếm được bảo bối trong Thiên Vũ chi khố, thì qua vài năm sợ rằng ngươi cũng không giết được hắn. Nói như vậy là thất công chúa muốn hợp tác với ta để đoạt bảo sao? Phương Hàn khẽ động ý niệm. Thất công chúa ở vô cực đại thế giới cư nhiên lại rõ như lòng bàn tay chuyện của huyền hoàng đại thế giới vậy. Đương nhiên, huyền hoàng đại thế giới chính là một nơi gần tiên nhớ nhất trong 3.000 đại thế giới, là một đại thế giới cầm đầu trong 3.000 thế giới. Bên trong có chứa rất nhiều bảo tàng thượng cổ, rất nhiều cường hào trong lòng đều rõ chuyện này. Thất công chúa cười nói, thất phủ, tam khố, một bí tàng. Những bảo tàng được ẩn giấu kia, chỉ sợ là đạo hữu còn chưa rõ ràng lắm đâu. Thất phủ, tam khố, một bí tàng ư? Những lời này thật là mới mẻ, ta thực sự chưa từng nghe nói qua. Trong lòng của Phương Hàn kẽ động, cười nói. Theo như lời của thất công chúa thì hiển nhiên là nàng biết địa điểm của các bảo tàng trong huyền hoàng đại thế giới. Trong thất phủ, kể cả Thái Nguyên Tiên Phủ, thiếu chút nữa bị vây chết. Nhưng Phong Bạch Vũ đã dùng lực lượng của Thiên Hoàng Kính cứu người ra. Không biết lời đồn này có phải thật không? Về phần tam khố thì chính là Thiên Vũ Trì Khố, Hoàng Tuyền Bảo Khố, còn một cái là Phiêu Miễu Bảo Khố. Chỉ là bảo khố còn sót lại của Phiêu Miễu Tiên Tôn trong huyền hoàng đại thế giới. Đáng tiếc nó chỉ là truyền thuyết, không ai có thể tìm được. Còn về phần một bí tàng thì chính là Hồng Mông Bí Tàng, trong đó ẩn chứa bảo tàng còn sót lại của thượng cổ Hồng Mông Đạo Nhân. Nhưng mà đây cũng chỉ là truyền thuyết. Thất công chúa, xảo tiếu nói. Chính bởi vì như thế cho nên rất nhiều thế lực mới chú ý tới huyền hoàng đại thế giới. Huống hồ tin tức của hồ tộc ta cực kỳ linh thông, hơn nữa đã từng hợp tác với Lục Đạo Minh. Lục Đạo Minh thì có lẽ là người hiểu rõ chứ. Dã tâm của các người cũng thật lớn. Phương Hàn phun ra một câu nhận xét, đồng thời sóng vai theo thất công chúa tiến vào một cung điện màu hồng phấn. Sau khi ngồi xuống, lập tức có một đám nữ tử hồ tộc nhẹ nhàng nhảy múa, toàn thân tản mát ra mùi hương thơm mê người, không ngừng đong đưa mị nhãn để khiêu khích Phương Hàn, làm cho nơi nào đó của hắn khẽ giật giật. Nguyên một đám phong tao tận cốt tủy, cho dù là tu sĩ ngồi thiền cả ngàn năm, chỉ sợ cũng không cản nổi mị thái của đám nữ tử hồ tộc này. Nhưng mà tu vi của Phương Hàn bây giờ đã tiếp cận với gọi là tìm hiểu pháp tắc thiên địa bổn nguyên, đạt tới tình trạng bất tử chi thân đỉnh phong. Đám nữ tử này không thể mê hoặc được hắn, dù chỉ là nửa điểm. Thế nhưng, hắn cũng không giả bộ chính nhân quân tử, mà mỉm cười nhìn đám nữ tử hồ tộc này nhảy múa, thỉnh thoảng còn gật đầu khen. Được, rất ngon. Đạo hữu cảm thấy hứng thú với đám nữ tử hồ tộc này của chúng ta sao? Nếu như cảm thấy hứng thú mà nói thì ta có thể làm chủ, chọn ra một số người để phục thị đạo hữu. Nữ tử hồ tộc chúng ta sùng bái cường giả. Người là nhân vật phong vân như vậy thì người nào mà chẳng yêu thích. Tất công chúa phất tay, màn vũ đạo lập tức ngừng lại. Sau đó hơn trăm mỹ nữ hồ tộc xếp thành một hàng để Phương Hàn có thể dễ dàng chọn lựa. Loại chuyện này thì bỏ đi. Đám nữ tử hồ tộc này cũng đều có nơi về của các nàng. Ta không hy vọng liên lụy quá nhiều đến nhân quả duyên phận. Tương lai chỉ sợ sẽ gặp phải các loại kiếp số không cần thiết. Phương Hàn gõ ngón tay. Chúng ta nói chuyện đúng đắn thôi. Về phần thiên vũ trì khố, người có thể biết được bao nhiêu. Nghe nói vô cực tinh cung biết rất nhiều bí mật của thiên vũ trì khố, cũng muốn cùng ta liên hợp để đi thiên vũ trì khố đoạt bảo. Ta phải xem, người đối với ta có bao nhiêu phần thành ý đã. Tốt. Người sảng khoái thì nói chuyện sảng khoái, ta rất thích tính cách này. Thất công chúa vỗ tay rồi dùng ánh mắt thưởng thức mà nhìn Phương Hàn. Chúng ta tuyệt đối là biết nhiều bí mật về thiên vũ trì khố hơn so với vô cực tinh cung. Bởi vì 5 vạn năm trước, một vị tiền bối của hồ tộc chúng ta từng có tình cảm thâm hậu với một vị đệ tử của bản vũ tiên tôn, biết được tin tức về thiên vũ trì khố, còn biết rất nhiều hơn so với Hoa Thiên Đô. Ước chừng là ngươi còn không biết thiên vũ trì khố còn có giả khố và chân khố. Chân khố, giả khố. Phương Hàn nghe vậy hơi sững sờ một chút, hắn đúng thật là không biết chuyện này. Toàn bộ bí mật mắn biết về thiên vũ trì khố chính là lấy được trong trí nhớ của phệ hồn thánh thú, mà phệ hồn thánh thú lại đi thôn phệ trí nhớ của một gã trưởng lão vô cực tinh cung. Đúng vậy, chân khố và giả khố. Trong chân khố thì mới có tuyệt phẩm đạo khí hoang thần chi thi, mà trong giả khố thì chả có gì cả, ngược lại còn là một nơi tuyệt sát chi địa. Cho dù là có cao thủ luyện thành thế giới của mình tiến vào giả khố cũng chỉ có con đường chết, chỉ có nhân vật cỡ như bản vũ tiên tôn mới có thể tiến vào đó thôi. Sau khi thất công chúa để lộ ra một tia bí mật, đột nhiên làm cho âm thanh thu liễm lại. Vì để biểu hiện ra thành ý hợp tác, ta sẽ nói cho người một bí mật. Chính là Vũ Hoa Môn cũng đang chuẩn bị thu bảo khố này. Mà giờ khắc này thì Thái Nhất Môn đã nhắm vào giả khố, chuẩn bị một âm mưu rất lớn. Âm mưu gì? Phương Hàn vội vàng hỏi. Âm mưu này còn đang thành lập, cụ thể thì ta không biết. Chỉ căn cứ vào một tên đệ tử hồ tộc ta cài cắm trong Thái Nhất Môn nghe được. Thất công chúa chậm rãi nói, thế nào, lời ta nói đủ thành ý để chúng ta hợp tác chưa? Tại sao lại phải chọn ta làm đối tượng hợp tác chứ? Bởi vì chỉ có người tu luyện đại bổn nguyên thuật mới thu được truyền thừa của bản vũ tiên tôn. Sau khi tiến vào thiên vũ chi khố, dùng đại bổn nguyên thuật hộ thân mới có thể tránh được thôi động cấm pháp. Đương nhiên, còn có một nguyên nhân nữa. là cũng bởi vì ngươi có tuyệt phẩm đạo khí Hoàng Tuyển Đồ, hồ tộc ta càng thêm hứng thú với Hoàng Tuyển Bảo Khố. Lần này đến Thiên Vũ Chỉ Khố đoạt bảo chẳng qua chỉ là giai đoạn đầu để song phương hợp tác mà thôi. Có cơ hội chúng ta sẽ trợ giúp ngươi tới Hoàng Tuyển Bảo Khố để thâu đoạt bảo bối. Thất công chúa cẩn thận trả lời, chậm rãi nói. Hoàng Tuyển Bảo Khố? Không sai. Hiện tại Hoàng Tuyển Bảo Khố đã bị Tô Tú Y trưởng quản. Người này lợi hại dị thường, đã ước định thời gian sang năm khiêu chiến với Tiền Thiên Đại Đế, tranh đoạt vị trí đệ nhất nhân trong ma đạo của Hoàng Huyền Hoàng Đại Thế Giới. Nếu nhấn thành công chỉnh hợp ma đạo thì có thể hợp nhất tất cả ma môn để mở ra Hoàng Tuyển Bảo Khố. Nghe đồn hiện tại hắn đang mưu đồ việc này, tung tin ra ngoài. Chỉ cần ma môn thống nhất trở lại thì sẽ tổ chức thành một liên minh, doán đảm nhiệm chức minh chủ. Như vậy chỉ hắn mời tất cả ma môn đại đế tới Hoàng Tuyển Bảo Khố mới có thể thống nhất mở ra, sau đó chia đều bảo bối. Cái gì? Còn có chuyện như vậy sao? Phương Hàn nghe nói như thế không có phản ứng gì, nhưng riêng ở trong Hoàng Tuyển Đồ giận tím mặt. Tiền sư chúng nó, đây là muốn chết. Bảo tàng của Hoàng Tuyển Đại Đế thì chỉ có Phương Hàn mới được thừa kế. Tô Tú Y này chết không được yên thân. Tiêm, bình tĩnh chứa nóng. Người này đã từng chặn giết ta, ta khẳng định sẽ giết chết hắn. Thế nhưng hiện tại chúng ta còn chưa phải đối thủ của hắn. Cử động lần này cũng biểu hiện ra khí phách của người này. Quả thực là một đại kiêu hùng. Hoàng thư của hắn còn muốn lợi hại hơn so với Hoàng Tuyển Đồ. Cho dù hiện tại ta có gặp hắn cũng chưa chắc thoát khỏi tay hắn được. Nhất định phải tìm được thứ gì khắc chế Hoàng thư. Mà thứ khắc chế Hoàng thư trên trời dưới đất chỉ có một kiện thôi, chính là Nhân Hoàng Bút. Cho nên sau khi trở về Huyền Hoàng Đại Thế Giới, chuyện đầu tiên cần phải tìm tới lòng đất đi tìm Nhân Hoàng Bút, hy vọng có thể thuyết phục được nó. Phương Hàn khuyên can, không muốn Diêm lúc này hành động thiếu suy nghĩ. Tin tức này trái lại khá là trọng yếu để Phương Hàn cảm giác mình phải mau chóng trở về Hoàng Tuyển Đại Thế Giới thôi. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hôm nay tôi cũng không căn thời gian mà chỉ căn chương thôi, tại vì dạo này mắt hơi kém rồi, cái đồng hồ nhỏ tí của máy vi tính tôi nhìn không rõ, chữ tôi đọc tôi cũng phải phóng to ra. Là thôi, bye bye mọi người nhé.